Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3667, tôi đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa giơ tay, lòng bàn tay có thêm một viên đan dược màu đỏ. Vật này là đan hộ tâm, có thể bảo vệ chút hơi thở cuối cùng mẹ mày. Có điều, tao cần mày đưa một số thứ để trao đổi. Diệp Nặc điên cuồng gật cái đầu nhỏ. Tôi đổi. Tao muốn máu của mày cũng được. Người đàn ông trung niên nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần có thể cứu được mẹ. Nặc Nhi đồng ý. Diệp Nặc trả lời. Được. Người đàn ông trung niên ném ra một con dao ra. Rồi đưa cho Diệp Nặc một cái bình ngọc to bằng lòng bàn tay. Chỉ cần mày chút máu tươi đầy cái bình ngọc này. Tao sẽ cứu mẹ của mày. Vãi. Nặc Nhi. Đừng. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Trên đài phong thần, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh nhắm mắt, một hàng nước mắt trào ran. Hai tay nắm chặt nắm đấm, năm ngón tay vang lên răng rắc. Không trung trên đỉnh đầu có một luồng huyết giang ngưng tụt. Anh Diệp, anh làm sao thế? Ngư Thất Tình tỏ vẻ mặt kỳ lạ. Trong hình ảnh trong đầu, Diệp Nặc cầm con dao, trực tiếp cưa cổ tay, máu tươi chảy ra, gru, một tiếng rồng gầm vang lên. Trong căn phòng vốn tối tăm ẩm ướt, lập tức hào quang vạn trượng, người đàn ông trung niên hiện ánh mắt rực lửa, vẻ mặt kích động nuốt nước miếng. Quả nhiên là máu quý, căn cốt của con bé này không đơn giản. Bé con, cho thêm vài giọt đi. Mày sắp cứu được mẹ mày rồi. Cách chương.